Ngươi họ gì tên gì? Tại Tư Không Yêu đảo đảm nhiệm chức vụ gì? Vãn bối tên là Lâm Vũ, là trông coi vương nữ pho tượng yêu nô một trong. Lâm Vũ cung kính nói. Ngày đó ngươi vì sao khuyên can Minh Tước tiến hành tổ tế truyền thừa? Còn có. Ninh Phàm ngôn ngữ dừng lại, vẻ mặt bỗng nhiên bắt đầu ác liệt. Ngươi cái cổ ở giữa mặt dây chuyền răng thù, từ đâu mà đến? Ngày đó Ninh Phàm đối thiếu niên có chút lưu ý, bây giờ khoảng cách gần điều tra, mới phát giác thiếu niên trong cơ thể có cực yếu một tia cổ yêu sức mạnh. Sức mạnh này, đều từ cổ thiếu niên trên mặt dây chuyền răng thú lan ra. Này răng thú là vạn bối bất ngờ nhặt được, tự mình chế thành mặt dây chuyền, tuyệt đối không phải trộm cắp. Xin tiền bối tin tưởng vạn bối. Về phần vạn bối sở dĩ khuyên can đảo chủ tiếp thu truyền thừa, chỉ vì... Thiếu niên thấy Ninh Phàm ánh mắt sắc bén, lập tức e ngại lên. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì vạn bối đêm nào trông coi vương nữ pho tượng chỉ là, tại pho tượng dưới, nhìn thấy một ít thứ không sạch sẽ, tựa hồ là cái gì yêu vật, nuốt ăn vài tên yêu nô, cũng chợt lóe liền tiến vào pho tượng bên trong, mà mặt dây chuyền bên trên một cái răng thù, chính là vào lúc này nhặt được, chính là yêu vật kia để lại. Vạn bối vững tin, cái kia trong pho tượng, bây giờ chắc chắn yêu vật còn sống, như đảo chủ tùy tiện tiếp thu pho tượng truyền thừa, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Thiếu niên ngữ khí run rẩy, nhưng vẻ mặt chân thành, cũng không giả bộ chi sắc. Yêu vật. Ninh Phàm hơi nhướng mày, êm đẹp trong pho tượng, sẽ có cái gì yêu vật còn sống sao? Cái kia trong pho tượng tràn ngập đếm mãi không hết hương hỏa chi lực, coi như là Ninh Phàm thần niệm cũng không cách nào phá vào pho tượng. Cái gì yêu vật thần thông quảng đại như vậy, lại có thể tiến vào pho tượng? Liên tưởng tiến vào yêu đảo ngày, Ninh Phàm cảm thấy được pho tượng hai mắt kỳ dị lấp lóe, bỗng nhiên trầm ngâm không nói. Lại nghĩ tới yêu vật kia càng sẽ di lưu lại có lưu lại cổ yêu sức mạnh răng thú. Ninh Phàm bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Lẽ nào cái kia trong pho tượng có cổ yêu còn sống? Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua thiếu niên mặt dây chuyền răng thú, từ răng thú bên trên cảm giác được một tia xung hư khí tức. Như trong pho tượng thật có cổ yêu, cái này cổ yêu tất nhiên vẫn là một tên xung hư cảnh giới cổ yêu. Nơi này là một bình nhị chuyển đan dược, có thể giúp ngươi đột phá dung linh cảnh giới. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bình đan dược, vứt cho thiếu niên, cũng cho hắn lui ra. Thiếu niên vừa thấy trong bình đan dược, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đối Ninh Phàm thiên ân vạn tạ sau, vừa mới rời đi. Ninh Phàm thì nhất độn rời đi, đi tới vương nữ pho tượng điều tra rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào đem thần niệm xâm nhập trong pho tượng, tra không ra cổ yêu bất kỳ nội tình. Lại thật sự tại trong pho tượng tìm được một chút xung hư cường giả lưu lại khí tức. Hơi thở kia cực kỳ nhạt, người bình thường không thể phát hiện, chỉ có Ninh Phàm loại này nhận biết bén nhạy cao chuyển đan sư có thể phát hiện. Cái kia trong hơi thở có cực kỳ nhạt cổ yêu khí tức. Pho tượng bên trong quả nhiên có cổ yêu. Này cổ yêu trốn ở pho tượng bên trong, ngoại nhân không cách nào tiến vào trong pho tượng, trừ phi nổ nát pho tượng, nếu không cách nào đưa hắn bước ra. Minh Tước vẫn cần pho tượng thu được truyền thừa lực lượng, tự nhiên không thể nổ nát pho tượng. Nói như thế, như này cổ yêu không chủ động xuất hiện, ta là không cách nào cùng với vừa thấy rồi. Không biết sau 8 ngày Minh Tước tiếp thu truyền thừa thời gian, này cổ yêu có thể hay không mang đến biến cố. Xung hư cảnh giới cổ yêu, đúng là không thể khinh thường. Như hắn cũng không nguy hại Minh Tước chi tâm, ta cũng lười ra tay với hắn. Nhưng nếu hắn dám gây ra cái gì yêu thiêu thân, thì hẳn phải chết. Trong pho tượng, một đoàn thuần trắng hương hỏa chi lực bao vây, một cái bạch hổ hình thái yêu thú chính ẩn núp tu luyện. Yêu thú trên người lộ ra xung hư cấp bậc khí thế, tựa tại chợp mắt, miệng thú trên vẫn còn dính dùng người sống lưu lại vết máu da lông. Đáng ghét, yêu trên đảo tựa hồ đến rồi hai người cao thủ, khí tức cũng không yếu ta quá nhiều. Cũng may bọn hắn tựa hồ còn chưa phát hiện được ta tồn tại. Nhưng xem ra, ta là không thể dễ dàng rời đi pho tượng, ăn sống người sống. Này hai người cao thủ, chỉ tự nhiên là Ninh Phàm cùng Tô Nhan rồi. Này bạch hổ tuy mạnh, nhưng lá gan tựa hồ khá nhỏ. Hắn cảnh giới rõ ràng cao hơn Tô Nhan cùng Ninh Phàm, nhưng tựa hồ cực kỳ kinh hãi hai người. Yêu trên đảo tựa hồ muốn chính thức bắt đầu tổ tế truyền thừa, ai? Ta mặc dù có thể trốn ở trong pho tượng, mượn hương hỏa chi lực tu luyện, nhưng không cách nào trực tiếp thôn phệ những này hương hỏa chi lực. Những này hương hỏa đều là cung phụng pho tượng chủ nhân, thông thường mà nói, chỉ có pho tượng chủ nhân mới có thể hấp thu hương hỏa sức mạnh. Bất quá sao? Bạch hổ bỗng nhiên khà khà cười lạnh. Lần này tiếp thu hương hỏa truyền thừa, là này yêu đảo đảo chủ, chỉ là một tên hóa thần tiểu bối, cực dễ dàng đối phó. Chờ tiểu bối này hấp thu pho tượng hương hỏa truyền thừa sau, ta tái sinh ăn tiểu bối này, liền có thể gián tiếp thu được hương hỏa sức mạnh. Lại quá 8 ngày, truyền thừa liền bắt đầu, đến lúc đó ta liền đối với tiểu bối kia động thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 495, ô mở thế giới. Chương 495, ô mở thế giới. Ninh Phàm không có ở tại khách xá, mà là tại pho tượng bên dưới vừa đứng 8 ngày. Hắn là Ninh Phàm, uy trấn nội hải. Hắn phải làm gì? Hắn muốn đứng ở nơi đó, yêu đảo quần tu tự nhiên là không người dám hỏi tới. Không người biết, Ninh Phàm ở tại pho tượng dưới, là ở chờ đợi cổ yêu xuất hiện. Cổ yêu cũng không xuất hiện, Ninh Phàm cũng không để ý lắm. Dù sao tiếp thu truyền thừa là Minh Tước, mà hắn phụ trách bảo vệ Minh Tước. Như cái kia cổ yêu dám phá hoại truyền thừa, hắn không chú ý để cổ yêu trả giá thật lớn. 8 ngày thoáng một cái đã qua, vương nữ pho tượng dưới đã bố trí to lớn tổ tế đại trận cùng vô số tế đàn, cổ tượng. Cũng bày ra rất nhiều điện thờ, dâng lễ không ít thần bài. Vô số yêu tu quỳ tụng không biết tên cổ kinh, đốt hương cầu xin. Đem từng cái tế phẩm tế hiến cho từng vị cổ tượng. Yêu giả, đỉnh lập thiên địa người vậy. Nhân giả, pháp khốn thiên địa chi yêu vậy. Cổ có nhân hoàng, lập tức thành yêu, là thiên địa trải qua, vạn thế một tụng. Ninh Phàm lấy người ngoài cuộc thân phận tham dự tổ tế yêu tế, nghe quần tu tụng cái kia cổ áo yêu kinh, trong lòng dần dần yên tĩnh. Mỗi một vị cổ tượng đều là thần điều tượng đắp. Những này thần điểu từng cái đuôi sinh chín linh, mỗi một linh trên đều có kỳ dị hoa văn. Vũ như băng châm, cho dù chỉ là tượng đắp, cánh chim trên cũng che đậy lau không đi hàn minh chi khí. Này thần điểu chính là thái cổ minh tước. Hết thảy minh tước tượng đắp như chúng tinh cùng nguyệt, đem cái kia to lớn nữ thần tượng đắp vây quanh ở trung tâm, phảng phất nữ thần kia là tất cả vương của minh tước bình thường. Vương nữ, tư thương sinh thời. Chắc là thái cổ minh tước trong tộc vương giả. Ninh Phàm nhìn long trọng tế tự tình cảnh, thoáng suy tư. Không biết qua bao lâu, bốn phía tụng kinh tiếng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mà minh tước cùng Tô Nhan, thì tại nhiều đội tế ti chen trúc dưới, hướng tổ tế đại trận đi tới. Tô Nhan tự nhiên là phụng Ninh Phàm mệnh lệnh, cùng đi minh tước. Nàng vẫn là trắng trong thuần khiết trang phục, lại khó mà che giấu trên người thuộc mỹ phong tình vạn trùng, xinh đẹp dung nhan. Không biết để bao nhiêu yêu đảo yêu tu nuốt nước miếng, cũng không dám khinh nhờn, đùa giỡn. Bây giờ nội hải là cá nhân đều biết, Tô Nhan theo Ninh Phàm. Ai dám khinh nhờn Ninh Phàm nữ nhân, mà minh tước, hôm nay trang phục đặc biệt là long trọng, trang phục xuất hành. Nàng không còn là dĩ vãng nữ đồng trang phục, mà trang phục thành 12-13 tuổi thiếu nữ, ăn mặc lụa trắng dệt thành váy hoa, khoác băng châm vũ linh áo lông vũ. Trên đầu càng mang theo một tôn khéo léo kim quan, dường như một cái kiểu tiểu nữ vương. Hôm nay minh tước cũng không phục thường ngày huyên náo dáng dấp, khuôn mặt nhỏ trầm tĩnh, rất có uy nghiêm. Tham kiến đảo chủ. Hết thảy tụng kinh yêu đảo yêu tu tại minh tước một chuyến tới gần sau, cùng nhau ngã đầu hạ bái, thanh trấn vân tiêu. Minh tước thì nhàn nhạt gật đầu, nói câu miễn lễ, từng bước một đi vào tổ tế đại trận. Đối mặt bất kỳ yêu tu, đều là một bộ lạnh lùng dáng dấp, chỉ có đến gần Ninh Phàm trước người lúc, mới bướng bỉnh địa nháy mắt mấy cái. Bánh ca ca, chờ ta hôm nay truyền thừa thành công, chắc chắn thực lực tăng mạnh, sẽ có thể giúp ngươi đối phó cái gì kia niết hoàng rồi. Thật sao, vậy ta đúng là rất chờ mong rồi. Ninh Phàm lắc đầu cười khẽ, lại không cho là đúng. Hương hỏa chi lực, là tín đồ thành kính khấu bái sinh ra sức mạnh. Vương nữ trong pho tượng hương hỏa chi lực khá là không yếu, là vô số đời yêu đảo yêu tu bách khấu ngàn bái chỗ tồn hạ. Những sức mạnh này như truyền thừa cho minh tước, nhất định có thể để minh tước thực lực tăng lên không ít, có thể làm nàng từ hóa thần trung kỳ đột phá tới hậu kỳ thậm chí đỉnh cao, nhưng hẳn là còn chưa đủ minh tước đột phá luyện hư. Cho dù minh tước hoàn chỉnh thu được truyền thừa, cũng không khả năng là niết hoàng đối thủ, nhưng nàng thời khắc ghi khắc trợ giúp Ninh Phàm. Phần này tâm ý, Ninh Phàm vẫn là rất cảm kích. Yên tâm, có ta ở đây, không người nào có thể trở ngại ngươi tiếp thu truyền thừa. Ninh Phàm vỗ vỗ Minh Tước đầu, cưng chiều nói. Ừm, bánh ca ca tốt nhất rồi. Minh Tước bỗng nhiên nhón chân lên, nghịch ngợm tại Ninh Phàm trên mặt hôn một cái, lần nữa giả ra uy nghiêm vẻ mặt, tại vài tên tế ti chen trúc dưới, hướng về pho tượng dưới cao nhất chỗ kia tế đàn đi đến. Bao quát Tô Nhan ở bên trong, tất cả mọi người đều lưu lại cái kia cao nhất tế đàn phía dưới, chỉ có Minh Tước một người leo lên tế đàn. Trên tế đàn tạc ra một cái mấy trượng lớn nhỏ đồng trì, trong ao đựng đầy đỏ thẫm yêu huyết. Minh Tước cũng không cởi giày vớ quần áo, trực tiếp bước vào huyết trì, đem cả người đắm chìm vào trong đó. Thời khắc này, hết thảy yêu đảo yêu tu đều khẩn trương lên, mà họ Khúc lão giả leo lên một chỗ khác đài cao, chủ trì nói, tổ tế bắt đầu, tụng yêu kinh, hiến yêu tế. Vô số yêu tu dồn dập quỳ xuống đất, lần nữa bắt đầu tụng niệm cổ yêu kinh. Một ít yêu tu khiêng đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, hoặc bày ra tại mỗi cái tượng đắp trước, hoặc đem dị thú chém giết, lấy huyết bôi tượng đắp. Bốn phương tám hướng hàng rào gỗ trong, bỗng nhiên dấy lên vô số đống u lam lửa trại. Thiên địa bỗng nhiên trở nên âm u, mây đen dày đặc. Mà không thiếu tế ti cũng bắt đầu tại họ Khúc đại tế ti dưới sự chỉ huy, điều khiển tổ tế đại trận. Chỉ một thoáng, từng cái Minh Tước tượng đắp, bỗng nhiên nát tan, trong đó từng người thoát ra một đạo mông lung quang mang, thu hút trung tâm vương nữ trong pho tượng. To lớn vương nữ pho tượng, dần dần bay lên một tia cổ lão bi thương khí tức, lây tâm tình của tất cả mọi người. Một luồng mênh mông hương hỏa chi lực, tự vương nữ trong pho tượng bắn ra, thẳng tới chân trời, hóa thành một cái to lớn thái cổ Minh Tước bóng mờ. Cái kia to lớn thái cổ Minh Tước quân lâm ở cửu thiên, có không thể xóa nhòa uy nghi. Chín đạo vĩ linh bên trên, đều lập lòe ánh sáng trắng mờ mịt. Vào đúng lúc này, họ Khúc lão giả càng căng thẳng, từ các vị tế ti trong tay tiếp nhận đại trận trận bàn, tự mình thôi thúc đại trận. Theo đại trận thúc một chút, Minh Tước bóng mờ chín đạo vĩ linh một trong, bỗng nhiên vệt trắng lờ mờ. Cái kia mất đi vệt trắng hóa thành một vệt sáng, như ngân hà rủ xuống thiên, đi vào bên trong ao máu, dẫn vào Minh Tước trong cơ thể. Xem ra, truyền thừa lực lượng bị hóa thành chín đạo, phân biệt gửi ở cái kia Minh Tước bóng mờ chín đạo vĩ linh bên trên. Này đi vào Minh Tước trong cơ thể vệt trắng, vẻn vẹn ẩn chứa một phần chín truyền thừa lực lượng. Trong nháy mắt, Minh Tước trong cơ thể pháp lực hầu như lập tức liền thêm ra mấy vạn giáp nhiều, khí thế tăng lên đột ngột. Mà cái kia trời cao bên trên, thì tiện đà hiện lên tầng tầng hỏa hồng kiếp vân, tựa hồ muốn hạ xuống hỏa diễm thiên kiếp. Hỏa kiếp uy lực cực cường, hầu như có thể so với đột phá luyện hư thiên kiếp uy lực. Không được, truyền thừa lực lượng tổng cộng có 9 đạo, lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất truyền thừa lực lượng, càng dẫn xuống mạnh mẽ như thế thiên kiếp lực lượng. Cái này một đạo hỏa kiếp, sợ là liền nửa bước luyện hư lão quái cũng có thể đốt giết. Họ Khúc lão giả kinh hoàng hô to, lập tức nhìn phía Ninh Phàm, Tô Nhan hai người, tràn đầy cầu cứu chi ý. Từng cái yêu đảo tu sĩ đều là nhìn thiên kiếp, tê cả da đầu, trình độ như thế này thiên kiếp, coi như là luyện hư lão quái cũng không dễ dàng đỡ lấy a. Bằng bọn này yêu đảo tu sĩ, tuyệt đối không có cách nào đỡ loại thiên kiếp này, này đúng là bọn họ không dám cho Minh Tước qua loa truyền thừa duyên cớ. Nhan Nhi, ngươi bảo vệ Minh Tước, ta để ngăn cản thiên kiếp. Ninh Phàm hướng về Tô Nhan dặn dò một câu, đột nhiên bay lên trời, chỉ trong nháy mắt, liền vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện tại cái kia hỏa vân bên dưới. Hắn thậm chí cũng không thèm nhìn tới cái kia hỏa vân, chỉ là hướng thiên một trường, thôi thúc thải hỏa chi thuật. Lòng bàn tay phảng phất hình thành một cái vĩnh viễn lấp không đầy hỏa diễm vòng xoáy, đem tầng tầng hỏa vân toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong, dẫn vào nhật nguyệt bia bên trong. Cái kia đủ để đánh giết nửa bước luyện hư hỏa kiếp, liền này giống như hời hợt bị Ninh Phàm mạt tiêu đi. Hí, từng cái yêu đảo tu sĩ hít một hơi lánh khí, bọn hắn mặc dù nghe nói qua Ninh Phàm uy danh, lại hy hữu có người từng thấy Ninh Phàm ra tay. Tiếp tục tổ tế, Ninh Phàm quan sát họ Khúc lão giả, ra lệnh là tiếp tục tổ tế. Thấy Ninh Phàm dễ dàng liền đỡ thiên kiếp, họ Khúc lão giả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục thôi thúc trận bàn, ngăn ngắn nửa canh giờ, thứ hai, thứ ba, đảo thứ tư vệt trắng, lần lượt từ minh tước bóng mờ vũ linh dưới bắn rơi, đi vào tiểu minh tước trong cơ thể. Tiểu minh tước khí tức tăng mạnh, đã đột phá tới hóa thần hậu kỳ, ngăn ngắn nửa canh giờ, từ hóa thần trung kỳ tiến vào hậu kỳ, quả thực để không ít yêu tu hâm mộ không ngớt. Liên tiếp ba lần hỏa kiếp, bao vây minh tước đột phá hóa thần hậu kỳ thiên kiếp, thì đều do Ninh Phàm thay nổ nát kiếp vân. Tự đảo thứ năm vệt trắng bắt đầu, thiên kiếp uy lực đột ngột tăng, hầu như đủ để trọng thương khuy hư tu sĩ. Tự đảo thứ bảy vệt trắng bắt đầu, thiên kiếp hầu như liền vấn hư tu sĩ cũng có thể trọng thương. Đã đến lượt thiên kiếp thứ 9, cái kia hỏa vân khí tức mạnh, khủng bố kinh người, ngay cả là xung hư lão quái ở đây dưới thiên kiếp đều phải trọng thương. Chỉ là bất luận những thiên kiếp này rất mạnh, chỉ cần vẫn là hỏa kiếp, còn không mạnh đến thái quá, liền đánh không lại Ninh Phàm thải hỏa chi thuật. Sở hữu hỏa vân toàn bộ bị Ninh Phàm giơ tay biến mất, cũng đem hỏa diễm thu nhận tiến nhật nguyệt bia bên trong. Ninh Phàm mạnh mẽ, lần lượt rung động yêu đảo tu sĩ. Liền ngay cả Tô Nhan đều vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm có thể dễ dàng xóa bỏ trọng thương xung hư thiên kiếp. Chín đạo truyền thừa, từng cái bị minh tước tiếp thu, nàng một thân pháp lực hầu như gần 1 triệu một giáp, khoảng cách đột phá luyện hư đều chỉ kém một đường. 9 lần thiên kiếp, một lần so với một lần khủng bố, nhưng cũng đều bị Ninh Phàm giơ tay diệt đi kiếp vân. Vương nữ pho tượng bên trong, cái kia giáp tâm bất lương bạch hổ cổ yêu, toàn bộ hành trình mắt thấy Ninh Phàm mạnh mẽ. Hắn lá gan vốn là cực nhỏ, lúc trước chỉ là thấy Ninh Phàm biểu lộ vấn hư khí tức, cũng đã sợ đến muốn chết. Bây giờ thấy Ninh Phàm liền xung hư thiên kiếp cũng có thể dễ dàng nổ nát, càng là cực sợ Ninh Phàm. Hắn đường đường xung hư cổ yêu, càng cả người run rẩy, nằm dạp với pho tượng bên trong, khắp nơi hoảng sợ chi sắc. Loại cấp bậc đó thiên kiếp, bạch hổ cổ yêu tự nghĩ là tuyệt đối không cách nào kháng trụ, nhưng Ninh Phàm có thể dễ dàng xóa bỏ thiên kiếp. Dựa theo bạch hổ cổ yêu tư duy, Ninh Phàm tuyệt đối so với hắn mạnh, mà lại mạnh hơn hắn không phải nhỏ tí tẹo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người này cường đại như thế, ta tuyệt đối không phải người này đối thủ. Chỉ cần có người này tại, ta căn bản là không có cách đối cái kia đan ma ra tay. Cái kia đan ma người mang minh tước huyết mạch, bản thân liền là cực kỳ ngon miệng mỹ thực. Huống hồ nàng còn hấp thu toàn bộ hương hỏa chi lực. Nếu có thể đem nàng nuốt lấy, ta chẳng những có thể tu vi tiến thêm một bước, càng có thể thoát khỏi tàn hồn thân, tu ra chân chính huyết nhục yêu thân. Bạch hổ cổ yêu cực muốn ăn minh tước, lại sợ cực kỳ Ninh Phàm mạnh mẽ. Đang lúc do dự, bỗng nhiên hồi tưởng lại trên người còn có một cái bảo bối. Chỉ cần có bảo vật này tại, hắn không hẳn cần e ngại Ninh Phàm. Đúng vậy, ta làm sao đem bảo vật này cho quên lãng. Đây chính là ta liều chết từ chủ nhân trên người đánh cắp bảo bối. Nếu không phải bảo vật này, ta từ lâu tử vong, sao sống đến hôm nay? Khà khà, nhớ rõ chủ nhân đã nói, bảo vật này tên là Linh Cốt Ngọc Bài. Là chủ nhân năm đó lấy cổ yêu sau khi chết để lại, Linh Cốt chế thành bảo vật. Bạch hổ cổ yêu lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đầu hổ thân người áo bào trắng đại hán, cầm trong tay một khối óng ánh ôn hòa ngọc bội. Trên ngọc bội miêu tả có một vòng hoa văn, dường như cây cối vòng tuổi. Ngọc bội biên giới có khảm không ít lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng đều chuỗi có một cái dây nhỏ, buộc vào một cái răng thú, chỉ có một cái lỗ thủng bên trên răng thú thất lạc. Bạch hổ cổ yêu cũng chưa từng lưu ý, như tinh tế đến xem, liền sẽ phát hiện, cái kia ôn hòa ngọc bội, trên thực tế cũng không phải gì đó ngọc thạch, mà là một khối giống như ngọc thạch tính chất xương cốt. Xương này, chính là cổ yêu chi cốt. Tinh tế nói đến, này bạch hổ cổ yêu sở hữu may mắn trở thành cổ yêu, đều dựa vào cái này một khối linh cốt ngọc bội. Bảo vật này có một luồng khó lường sức mạnh to lớn, cũng không phải linh cốt bản thân phát ra, mà là cái kia linh cốt bên trên một vòng hoa văn phát ra. Nhớ rõ chủ nhân đã nói, này linh cốt bên trên từng vòng hoa văn, gọi là linh luân, là cổ yêu thần thông, cùng cổ ma, ma phù, cực kỳ tương tự. Bạch hổ cổ yêu nhìn ngọc bội, nguyên bản đối Ninh Phàm e ngại tâm tình, lập tức đánh tan 9 phần 10. Chỉ cần có bảo vật này tại, ta không cần e ngại bất luận người nào. Hừ, ta nhất định phải ăn cái kia tiểu đan ma. Xì, bạch hổ cổ yêu tăng lên dũng khí, hóa thành một tia sáng trắng, bắn nhanh ra vương nữ pho tượng. tuy nói sức lực cứng rắn, nhưng hắn cuối cùng còn là có chút kinh hãi Ninh Phàm, không dám cùng Ninh Phàm phát sinh trực tiếp va chạm. Vì vậy hắn độn quang bay thẳng đến Minh Tước bay đi, cuốn lên vô số yêu phong, chuẩn bị nắm bắt đi Minh Tước, tìm cái xử lý thỏa đáng đem Minh Tước ăn thịt. Này bạch hổ cổ yêu hiện thân, ngoài tất cả tu sĩ dự liệu, hắn mạnh mẽ xung hư khí thế, đưa tới tầng tầng hư không lực lượng, tại trời cao trình diễn hóa thành hư không sóng biển, khí thế kinh thiên. Chỉ có xung hư tu sĩ mới có thể chân đạp hư không chi hải, cũng tại hư không trên mặt biển pháp lực bất diệt. Tô Nhan ánh mắt cả kinh, vạn vạn không nghĩ tới truyền thừa bên trên sẽ có xung hư lão quái quấy rối, mà lại này xung hư lão quái khí tức cực kỳ xa lạ, tựa hồ là một cái mạnh mẽ yêu tu, tuyệt đối không phải vũ giới tu sĩ. Mà hết thảy yêu đảo tu sĩ đều là bị đồng nhất kinh động biến hù dọa đến, căn bản phản ứng không kịp nữa, mắt thấy Minh Tước liền muốn bị bạch hổ cổ yêu cho nắm bắt đi rồi. Đắc thủ, bạch hổ cổ yêu mừng rỡ trong lòng, độn quang nhanh đến không thể nào tưởng tượng được, khoảng cách Minh Tước tế đàn chỉ có trăm trượng khoảng cách, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể leo lên tế đàn, đem Minh Tước nắm bắt đi, sau đó chạy mất dép. Liền tại đây đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn con đường phía trước bỗng nhiên hắc hỏa lóe lên, hiện ra một cái áo bào trắng thanh niên bóng người, chính là sớm có phòng bị Ninh Phàm. Ninh Phàm mở ra hắc hỏa tám cánh, đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng ngăn cản tại cổ yêu độn quang trước đó. Tinh khí phát tiết, giơ tay chính là một trường, trong nháy mắt hướng về bạch hổ cổ yêu thiên linh nhấn xuống 108 tầng hình lục trường ấn. Trời, trời ạ! Đây là hình lục ma trưởng, này trưởng ấn ta đã thấy, tại chủ nhân thẻ ngọc trong ghi chép, là thời cổ một cái nào đó thiếu niên đại đế thành danh thủ đoạn. Trời ạ, thanh niên mặc áo trắng này đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên sẽ đại đế cổ đại thần thông phép thuật. Chuyện này quả thật thật là đáng sợ. Bạch hổ cổ yêu lập tức hốt hoảng thất thố. Nói thật, hắn nếu là toàn lực ra tay, hơn nửa cũng có thể đỡ lấy Ninh Phàm hình lục ma trưởng. Dù sao cảnh giới của hắn là cao hơn Ninh Phàm, chỉ là cổ yêu vốn là nhát gan, cực sợ Ninh Phàm, giờ khắc này nhận ra Ninh Phàm ma trưởng lai lịch, càng là sức lực không đủ, kinh hãi không ngớt, hoảng hốt tay loạn, càng trong lúc nhất thời không biết làm sao đối kháng Ninh Phàm. Cổ yêu quả thực dọa đái, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, hiện nay thế giới còn có người biết sử dụng đại đế cổ đại thần thông. Cũng may hắn cuối cùng cũng coi như nhớ tới trong tay linh cút ngọc bội, tại ma trưởng xuyên đỉnh trước đó, đột nhiên tế lên ngọc bội, đem cuồn cuộn yêu lực rót vào ngọc bội bên trên. Ngọc bội bên trên từng vòng kỳ dị hoa văn kịch liệt lấp lóe, phát ra từng đạo thần diệu vầng sáng, cùng hình lục trưởng ấn đối oanh một chỗ, mạnh mẽ đối oanh, chấn vỡ từng mảng hư không, hất bay vô số tế đàn. Minh Tước vị trí tế đàn bởi vì có Ninh Phàm che chở, vì vậy mới không có bị chấn động lan đến. Nàng vẫn nhắm mắt ngồi ở bên trong ao máu, tựa hồ tại hấp thu truyền thừa lực lượng, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu, tựa hồ chịu đựng cái gì đau đớn bình thường. Mạnh mẽ chấn động, không có thức tỉnh Minh Tước, lại rung động vô số yêu đảo yêu tu. Đây là luyện hư tu sĩ đấu pháp chấn động, những này yêu đảo yêu tu một đời cũng chưa chắc gặp luyện hư đấu pháp. Bạch hổ cổ yêu thấy mình càng đã ngăn được Ninh Phàm một trường, cảm thấy khó mà tin nổi, sức lực dần dần đủ một chút. Hắn mặc dù nhát gan, vẫn còn không ngốc, vừa nãy hắn vội vàng bên dưới kích phát linh cút ngọc bội uy năng, chỉ phát huy ngọc bội 3/4 uy lực. Dù là như thế, lại dễ dàng đã ngăn được Ninh Phàm một đòn phải giết. Như thế xem ra, Ninh Phàm tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy a. Ngươi không phải là lão tử đối thủ, mau chóng cút ngay, miễn cho khỏi chết. Cái này tiểu đan ma, lão tử ăn chắc. Bạch hổ kiêu ngạo lớn lối nói. Ồn ào, Ninh Phàm tử không thể để cổ yêu cầm đi Minh Tước. Chỉ là làm Ninh Phàm thoáng kinh ngạc chính là, này cổ yêu đem nhìn ra Minh Tước đan ma thân phận. Mà càng làm cho Ninh Phàm để ý, là cổ yêu nắm giữ linh cút ngọc bội. Ngọc bội kia vừa mới kích phát rồi từng vòng vầng sáng, càng dễ dàng cản trở Ninh Phàm hình lục ma trưởng. Cái kia vầng sáng có chút không giống bình thường, lấy Ninh Phàm nhãn lực, càng có thể nhìn ra, cái kia linh cút ngọc bội bên trên, có cực kỳ nhạt cổ yêu khí tức. Hắn đồng dạng nhìn ra, này bạch hổ cổ yêu khí tức cũng không thuần khiết, mà lại tại vừa mới thôi thúc ngọc bội bên trên, tổn hao hầu như 1/3 yêu lực. ngọc bội kia vầng sáng, có chút vướng tay chân. Nhưng này Bạch Hổ Cổ Yêu định không cách nào triển khai bảo vật này quá nhiều lần. Bạch Hổ Cổ Yêu thấy Ninh Phàm cẩn thận vẻ mặt, chỉ nói Ninh Phàm sợ chính mình, trong lòng cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, chỉ cần có chủ nhân bảo vật tại, lão tử chính là đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, mỗi lần thôi thúc pháp bảo này, đều phải hao tổn quá nhiều yêu lực, không phải vạn bất đắc dĩ, đúng là không thể quá mức ỷ lại ngọc bội kia rồi. Xem ra, thanh niên mặc áo trắng này cũng không hề đáng sợ như vậy, đối phó người này có lẽ không cần vận dụng ngọc bội đi. Bạch Hổ Cổ Yêu thu hồi ngọc bội, trở tay lấy ra một cái huyết khí tanh tanh dạng xòe ô pháp bảo, hướng về Ninh Phàm đột nhiên tế lên. Ngươi đã nhất định phải gây trở ngại lão tử chuyện tốt, lão tử liền ngay cả ngươi đồng thời ăn. Ô mở thế giới, ô máu bay lên trời, đột nhiên căng ra, hiện ra vô số quang hoa, đem Ninh Phàm liền cổ yêu bản thân hết thảy đều thu hút trong ô thế giới. Đó là một chỗ huyết hải bốc lên tiểu thiên thế giới, huyết hải vô biên vô hạ. Cổ yêu đem Ninh Phàm thu nhập giới nội, chỉ vì tại giới nội đem Ninh Phàm giết chết. Tiểu thiên giới bảo, Ninh Phàm ánh mắt vô cùng kinh ngạc, này Bạch Hổ Cổ Yêu không chỉ người mang kỳ dị ngọc bội, càng có tiểu thiên giới bảo tại người, đúng là có chút không giống bình thường rồi. Dưới chân tầng tầng huyết hải, bỗng nhiên sinh ra vô số xương máu, hướng Ninh Phàm xoắn tới. Ở vào trong huyết vụ, Ninh Phàm lập tức cảm thấy pháp lực càng chịu đến rất lớn hạn chế, từng tia một bị xương máu phong ấn. Ô máu này quả nhiên có chút bất phàm, chẳng những có thể đem địch nhân nắm bắt vào tiểu thiên thế giới, càng có thể mượn trong giới huyết hải phong ấn địch nhân pháp lực tu vi. Coi như là toái hư lão quái, cũng không nhất định có như vậy huyền diệu pháp bảo. Ninh Phàm không dám thất lễ, không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một thanh trơn bóng huyết kiếm, hướng trước người xương máu vừa bổ. Lập tức, tầng tầng xương máu dường như gặp phải khắc tinh giống như vậy, bị Ninh Phàm một kiếm bổ ra. Bạch Hổ Cổ Yêu thấy một kích thành công, đem Ninh Phàm cầm vào trong ô giới, chính âm thầm đắc ý. Thầm nghĩ ô máu này tốt xấu là chủ nhân pháp bảo một trong, cho dù không có linh cút ngọc bội lợi hại, cũng không hề tầm thường rồi. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Phàm lấy huyết kiếm bổ ra xương máu sau, Bạch Hổ Cổ Yêu lập tức đầy mặt sợ hãi, bởi vì hắn lại một lần nhận ra Ninh Phàm nắm giữ huyết kiếm lai lịch. Thiên yêu huyết long chi cút chế thành huyết kiếm. Thiên yêu, đây chính là có thể so với chân tiên tồn tại. Ngươi quả thực là người điên, dĩ nhiên dùng thiên yêu xương chế tác pháp bảo binh khí. Nguyên bản tràn đầy tự tin cổ yêu, lần nữa sức lực không đủ, chưa từng có kinh hãi lên Ninh Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm quả thực thật là đáng sợ, chủ nhân của hắn cũng bất quá là một giới chân tiên, Ninh Phàm lại dùng thiên yêu chi cút chế tác pháp bảo, Ninh Phàm tuyệt đối là người điên. Lão tử không đánh với ngươi rồi, lão tử phải chạy trốn, nhanh chóng tách ra mà chạy. Bạch Hổ Cổ Yêu có chút lời nói không mạch lạc, muốn chạy ra trong ô giới, đem Ninh Phàm một mình phong tỏa tại trong giới. Nhưng Ninh Phàm sao lại cho hắn bỏ chạy cơ hội? Muốn đi? Ninh Phàm không có cho Cổ Yêu cơ hội thoát đi, huyết kiếm đã lăng không đánh xuống, ánh kiếm kinh thế, một kiếm đoạn biển. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Đan Tông Tông Chủ. Chương 496, Đan Tông Tông Chủ. Bạch Hổ Cổ Yêu cảnh giới tuyệt đối là cao hơn Ninh Phàm, như chính diện chống lại Ninh Phàm, chưa chắc sẽ bại. Làm sao yêu này trời sinh tính nhát gan, thấy Ninh Phàm huyết long yêu kiếm lai lịch to lớn, trong lòng cực kỳ kinh hãi, liều lĩnh liền muốn chạy trốn. Chính bỏ chạy bên trong, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lần này đầu, hầu như không đem Cổ Yêu hù chết, ánh kiếm kia thế tới quá mạnh, liền huyết hải cũng có thể bổ ra, một kiếm đoạn biển, quyết không thể khinh thường. Một mặt bỏ chạy, Cổ Yêu một mặt vung lên ô máu, trên dù lan ra tầng tầng đỏ nhạt vầng sáng, cùng linh cút ngọc bội vầng sáng có chút tương tự. Nhìn thật kỹ, cái kia ô máu bên trên, càng cũng có một chút kỳ dị viên hoàn hình hoa văn. Ô máu này bên trên cũng khắc ấn, linh luân, là một kiện ghê gớm pháp bảo, Cổ Yêu trong lòng tự nói. Lập tức, sau người biển máu bốc lên mà lên, hóa thành tầng tầng màu máu vách tường, nỗ lực ngăn cản ánh kiếm. Huyết hải này biến thành vách tường, mỗi một tầng đều dị thường kiên cố, dù cho chịu đến khuy hư công kích cũng chưa chắc sẽ nát tan. nhưng này huyết long yêu kiếm trời sinh khắc chế huyết hải, phát ra ánh kiếm dễ dàng liền chém nát hết thảy vách tường, đến gần cổ yêu phía sau. Chỉ nghe, xì, địa một tiếng, ánh kiếm đột nhiên ra tốc, xinh xinh chém ở cổ yêu trên lưng. Đúng lúc này, cổ yêu trong tay áo bỗng nhiên truyền ra từng đạo nhạt vầng sáng màu xanh, giống như đang hộ thể. Mà bạch hổ cổ yêu rên lên một tiếng, bị ánh kiếm chém trúng, lập tức như diều đứt dây, rơi xuống đến huyết hải bên trong. Chỉ trong chốc lát sau, bạch hổ cổ yêu lại lần nữa phấn chấn tinh thần, hóa thành độn quang lao ra huyết hải, nổi giận đùng đùng trừng lên Ninh Phàm, khí tức tuy rằng hỗn loạn, lại tựa hồ vẫn chưa được quá trọng thương thế. Hù chết lão tử! Lão tử còn tưởng rằng sẽ chết tại thiên yêu huyết long dưới thân kiếm, may là lão tử có ngọc bội hộ thân, chủ nhân pháp bảo chính là lợi hại. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Lão tử không chạy, lão tử muốn liều mạng với ngươi. Huyết long yêu kiếm chỉ giải trừ đạo thứ nhất phong ấn tương đương với phàm hư hạ phẩm hư bảo. Nếu bàn về bản thân uy lực là không đủ để một đòn chém giết xung hư cảnh giới cổ yêu. Huống hồ tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, bị cổ yêu thu nhập trong tay áo linh cốt ngọc bội, bỗng nhiên lan ra từng vòng xanh nhạt vầng sáng, phảng phất tự mình hộ chủ giống như vậy, đem công kích huyết kiếm của hắn ánh kiếm trung hòa hơn nửa. Vì vậy cổ yêu tuy bị ánh kiếm đánh trúng, lại chưa bị thương nặng. Bạch hổ cổ yêu quả thật bị huyết long yêu kiếm hù dọa đến, ai bảo thiên yêu long cút tên tuổi quá lớn, mà hắn một mực kiến thức bất phàm, nhận ra huyết kiếm lai lịch. Nhưng bạch hổ cổ yêu thấy mình không bị Ninh Phàm một kiếm chém chết, lập tức ý thức được Ninh Phàm nắm giữ huyết kiếm, uy lực cũng không hề triệt để kích phát. Lại vừa nghĩ tới mình còn có linh cút ngọc bội hộ thể, bạch hổ cổ yêu sức lực lại đủ, đối Ninh Phàm kinh hãi lại phai nhạt không ít, một bộ muốn cùng Ninh Phàm liều mạng dáng dấp. Ninh Phàm cầm trong tay huyết kiếm, chân mày hơi nhíu lại. Trải qua mấy lần giao phong, hắn đã nhìn ra, này bạch hổ cổ yêu cảnh giới tuy cao, nhưng dũng cảm cực nhỏ, tâm tính cực kém, đấu pháp kinh nghiệm càng là thiếu thốn, bản thân sức chiến đấu cũng không cao. Nhưng này cổ yêu trên người pháp bảo, nhưng cũng không có thể khinh thường. Nếu không cái kia linh cốt ngọc bội tự mình hộ chủ, cứu cổ yêu một mạng, Ninh Phàm tuyệt đối chắc chắn một kiếm trọng thương cổ yêu. Lão tử muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Bạch hổ cổ yêu một mặt kêu gào, một mặt lấy ra kiện thứ ba pháp bảo, chính là một cái hoàng kim tính chất lò sưởi tay nhỏ, cấp bậc lại khá là bất phàm. Cái kia hoàng kim giống như là một loại nào đó quý hiếm tiên quáng, Ninh Phàm đều không thể một mắt nhìn ra tiên quáng chủng loại. Lò sưởi tay bên trong đựng không ít đen thui than củi, nhưng ở hoàng kim lò lửa thấy gió sau, cái kia than củi lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Năm đó hắn tổng cộng từ chủ nhân trên người đánh cắp 3 cái pháp bảo, ngoại trừ ngọc bội, ô máu, liền còn lại cái này hoàng kim thủ lô rồi. Cổ yêu dương tay tế lên hoàng kim thủ lô, lò sưởi tay dài ra theo gió, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn xuống, như muốn đem Ninh Phàm thu nhập đạo lò sưởi tay bên trong, lấy hỏa diễm sinh sinh thiêu chết. Ngọn lửa màu vàng óng kia không thuộc về bất kỳ hỏa diễm, chỉ là than lửa phát ra ngọn lửa, dù là như thế, đều so với rất nhiều lục phẩm linh hỏa đều cường đại hơn rồi. Hoàng kim thủ lô bên trên có khắc rõ ràng từng vòng hình tròn hoa văn, tựa hồ có tăng cường hỏa diễm năng lực. Mượn từ hoàng kim thủ lô thôi phát hỏa diễm uy lực càng là tăng mạnh, ngay cả là xung hư lão quái rơi vào trong lò lửa, cũng phải lột một lớp ra. Hoàng kim lò, thiêu chết hắn. Bạch hổ cổ yêu ngoài mạnh trong yếu mà quát, kim sắc ánh lửa lập tức hóa thành tầng tầng nhạt vầng sáng màu vàng óng, hướng Ninh Phàm đốt cháy mà xuống. Hoàng kim thủ lô dù cho bất phàm, kim sắc lò lửa tuy rằng lợi hại, nhưng Ninh Phàm nhưng cũng không e ngại ngọn lửa này. Nhật nguyệt bia khắc tận thiên hạ hỏa diễm, hắn chỉ cần triển khai thải hỏa chi thuật, liền có thể dễ dàng phá vỡ lò lửa pháp bảo. Duy nhất khiến hắn để ý là bất luận ngọc bội, ô máu, vẫn là ngón này lò, cũng có thể tỏa ra kỳ dị vầng sáng. Loại thần thông này công kích, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thải hỏa chi thuật. Tâm tư tung bay, trên tay cũng không chậm. Ninh Phàm hướng thiên chỉ tay, toàn lực triển khai thải hỏa chi thuật. Hắn ngón giữa dựng lên hắc hỏa, đột nhiên hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem chút xuống kim sắc vòng lửa toàn bộ đốt diệt. Chợt Ninh Phàm rung lên 8 cánh, bay lên trên đón lấy đỉnh đầu rơi rụng to lớn hoàng kim lò, một chưởng vỗ tại lò vàng bên trên. Ầm, cái kia vạn trượng lò vàng rơi xuống tư thế biết bao to lớn, lại bị Ninh Phàm một chưởng ngăn trở rơi xuống tư thế. Một điểm mi tâm, lấy ra lâu không sử dụng tố lôi tiên, một roi cây roi xúc động huyết lôi, quất vào lò vàng bên trên. Tuy nói bây giờ tố lôi tiên không cần rút bảo cũng có thể tổn thương kẻ địch nguyên thần, nhưng nếu là quật pháp bảo, có môi giới, uy lực đương nhiên sẽ càng mạnh hơn. Oành, oành, oành. Ninh Phàm mỗi quật lò vàng một roi, liền có một đạo huyết lôi tại cổ yêu đan điền nổ tung, chính là rút pháp bảo, thương nguyên thần thần thông. Loại thủ đoạn này, để sức lực hơi đủ cổ yêu lần nữa dọa gần chết, bởi vì nhát gan hắn, lại một lần nữa nhận ra này thần thông lai lịch. Rút bảo hao tổn tinh thần. Thủ đoạn này ta nghe nói qua, tại chủ nhân trong thẻ ngọc có ghi chép, là thời cổ một cái nào đó trưởng lôi tiên đế thủ đoạn thần thông, mượn lực lượng sấm sét đả thương địch thủ nhân chi nguyên thần. Thuật này người tu luyện tuy nhiều, nhưng có thể tu ra huyết lôi người hiếm có. Coi như là chủ nhân, cũng không cách nào tu ra huyết lôi ngươi càng tu xuất ra huyết lôi. Thật là đáng sợ, đây thực sự là thật là đáng sợ. Một roi, mười roi, trăm roi. Ninh Phàm trong nháy mắt liền rút trăm roi, xúc động vô số thiên lôi. Trăm roi sau, bạch hổ cổ yêu đã bị thương nặng, vội vàng ở giữa thi triển một loại nào đó bảo vệ đan điền bí thuật, mới thoáng chặn lại rồi tố lôi tiên huyết lôi công kích. Mà Ninh Phàm nhân cơ hội thôi thúc xương khói chỉ tay, điểm tại hoàng kim thủ lô trên, mặt tiêu pháp bảo bên trong thần niệm dấu ấn. Cổ yêu rên lên một tiếng, thức hải bị đau, mất đi đối thủ lò pháp bảo trường khống. Ninh Phàm tay áo bảo cuốn một cái, hoàng kim thủ lô lập tức đón gió nhỏ đi, bị hắn tiện tay thu nhập trong tay áo, đã bị hắn sinh sinh cướp đi. Bảo vật này nếu không thuộc về cổ yêu, mà thuộc về Ninh Phàm, cần dùng tay chạm đến lò sưởi tay bên trên hình tròn hoa văn sau, Ninh Phàm trong lòng bay lên một loại kỳ dị cảm giác, phù ly yêu huyết vì đó run lên. Này hình tròn hoa văn, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi dám đoạt ra ra pháp bảo, ra ra ta liều mạng với ngươi, lần này là thật sự muốn liều mạng với ngươi. Cổ yêu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ninh Phàm không để ý đến cổ yêu uy hiếp, hắn đã triệt để nhìn thấu cổ yêu hư thực. Này bạch hổ cổ yêu chỉ có xung hư tu vi, nhưng là cái trông thì ngon mà không dùng được gối thêu hoa, tâm trí yếu đuối, sức chiến đấu hạ thấp. Bản thân sức chiến đấu liền một ít vấn hư tu sĩ cũng không sánh bằng rồi. Này chiến năm cặn bá cổ yêu, trên người duy nhất đáng giá Ninh Phàm coi trọng đồ vật, chỉ có cái kia ba cái pháp bảo rồi. Yêu này, không đáng để lo, nhưng pháp bảo của hắn có chút vướng tay chân, không dùng tới then chốt thủ đoạn, thì không được rồi. Ninh Phàm ánh mắt biến đổi, không muốn lại lưu thủ. Cổ yêu có ngọc bội hộ thân, liền hình lục ma trưởng đều không đả thương được hắn, mà hình lục ma trưởng hầu như đã là Ninh Phàm công kích mạnh nhất rồi. Ninh Phàm quyết định, trực tiếp lấy nhật nguyệt bia trấn áp cổ yêu xong việc. Bạch hổ cổ yêu bị Ninh Phàm cướp đi pháp bảo, khí nộ công tâm, nhất thời càng triệt để quên mất đối Ninh Phàm sợ hãi, cũng phải cùng Ninh Phàm toàn lực liều mạng. Hắn móc ra linh cút ngọc bội, đem hết thảy yêu lực rót vào trong ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên lập tức lập lòe màu xanh nhạt kỳ dị hào quang. Trên ngọc bội từng vòng vòng tuổi bình thường hoa văn, từng cái sáng lên. Cổ yêu trên người dâng lên một luồng không hề tầm thường khí thế. Trước đó cổ yêu lấy 1/3 yêu lực kích phát rồi ngọc bội 3/4 uy lực, liền chặn lại rồi Ninh Phàm đòn mạnh nhất hình lục ma trưởng. Lần này, cổ yêu đem còn lại yêu lực toàn bộ rót vào trong ngọc bội, hầu như kích phát rồi ngọc bội 7 uy lực. Ngọc bội 7 uy lực tán phát xanh nhạt vầng sáng, đã vô hạn tiếp cận thái hư một đòn uy lực. Cổ yêu vẫn không vừa lòng, mạnh mẽ dậm chân, đạp nát dưới chân toái không, phá nát trong hư không. Từng đạo đen nhánh hư không lực lượng hội tụ thành một mảnh hải dương màu đen, chảy xuôi tại cổ yêu dưới chân. Đây là hư không chi hải, là chỉ có xung hư tu sĩ mới có thể thi triển thủ đoạn. Đứng ở hư không chi hải trên, trừ phi hư hải nát tan, bằng không pháp lực vĩnh viễn không khô cạn. Cổ yêu đem hư không chi hải sức mạnh cũng rót vào trong ngọc bội, cái kia hư hải giảm bớt 1/3, vừa mới hoàn toàn thôi phát ngọc bội uy lực. Linh cốt ngọc bội kích phát rồi 10 uy lực, tương đương với thái hư một đòn. Ngọc bội kia công kích, cả càng nhu hợp thiên địa đại thế sức mạnh, đủ để thương tổn được bất kỳ xung hư lão quái, đủ để thuấn sát bất kỳ vấn hư. Lão tử công kích đã đạt đến thái hư một đòn uy lực, tiểu tử này tuyệt đối không đón được thái hư một đòn, hắn nhất định sẽ chết. Bạch hổ cổ yêu hoàn toàn yên tâm, dương lên ngọc bội lập tức ánh sáng màu xanh lóa mắt, dường như một cái màu xanh nhạt mặt trời nhỏ giống như chói mắt. Ngọc bội tỏa ra vô số hình tròn vầng sáng, đều là xanh nhạt, dường như sóng nước từng vòng khuếch tán tốc độ nhưng là cực nhanh. Vầng sáng trải qua địa phương, hư không nát tan, thiên địa vì đó nhăn nheo. Ninh Phàm trong lòng phảng phất bay lên một loại ảo giác, bầu trời thành một mảnh bình hồ, cái kia vầng sáng chính là trong hồ tạo nên sóng nước, là trên trời đất tạo nên nhăn nheo, còn hắn thì trôi nổi tại mặt nước phù du, lúc nào cũng có thể bị sóng nước nhấc lên đến đáy hồ. Này vầng sáng, đến tột cùng là sức mạnh nào, có thể như thế tùy ý sửa thiên địa đại thế. Ninh Phàm không có nghĩ nhiều nữa, thôi thúc âm dương tỏa, mạnh mẽ giơ tay, hắc hỏa thấu chỉ mà ra. Dường như văn chương giống như vậy, tại trời cao bên trên miêu tả nhật nguyệt bia hoa văn. Trong khoảnh khắc, từng đạo hắc hỏa ngưng tụ thành một cái ngàn trượng hỏa bia. Bị Ninh Phàm lấy một tay nâng trời tư thế, đột nhiên nâng lên hỏa bia, nâng qua đỉnh đầu, hướng về bạch hổ cổ yêu bỗng nhiên ném đi.